Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, điều tra. Ca Viu tinh sĩ ở cùng Lê Ông sau khi tách ra. Hắn trong lòng đối Lê Ông nghi hoặc còn là không có cách gì tiêu trừ. Quả thật có tinh sĩ thiên phú kinh người đến có khả năng ở ngắn ngủi mấy năm bên trong. Trở thành bậc cao tinh sĩ cũng tấn thăng đến 15 cấp sao. Đặc biệt là này còn không phải là thể thuật hệ tấn thăng, mà là tấn thăng độ khó càng lớn tinh thần hệ tấn thăng. Ca Viu tinh sĩ quay trở về tới chính mình không gian phòng. Hắn trong này bố trí cùng Lê Ông gian kia tương tự, cũng là không có khoảng cách một gian lớn khu tu luyện. Bất quá hắn khu tu luyện một góc khu sinh hoạt càng thêm tiên tiến. Không chỉ có lấy hoàn chỉnh sinh hoạt công trình, càng là có lấy hoàn mỹ hưởng lạc công trình. Mèo thương hội vì đạt được đến 14 cấp thiên phú cực tốt bậc cao tinh sĩ chuẩn bị khu tu luyện. Chỉ là cung cấp rồi một cái cơ bản tu luyện hoàn cảnh. Về phần nói muốn có cái gì tăng thêm, kia cần muốn tự mình mua sắm. Ca Viu tinh sĩ đi đến khu sinh hoạt, ngồi ở xốp nhuyễn ghế dựa trên, tay ở không trung huy động. Một đạo màn sáng xuất hiện, giúp ta điều tra một chút mới gia nhập thương hội Lê Ông tinh sĩ. Ta cần muốn hắn toàn bộ tư liệu. Ca Viu tinh sĩ thông qua màn sáng hướng phụ tá của hắn phát ra rồi mệnh lệnh. Phụ tá của hắn nhưng không phải là ngẫu nhiên an bài. Trừ rồi Lê Ông loại này ở mèo thương hội không có một điểm căn cơ bậc cao tinh sĩ ngoài. Bình thường có khả năng tiến vào đỉnh cấp khu tu luyện bậc cao tinh sĩ. Đều có lấy bối cảnh của chính mình. Giống Ca Viu tinh sĩ trợ lý chính là hắn chính mình chọn lựa ra. Này trợ lý trong tay còn nắm giữ lấy không nhỏ quyền hạn. Cũng đại lý Ca Viu tinh sĩ bộ phận quyền hạn. Ca Viu tinh sĩ mở ra toàn bộ tin tức hệ thống. Bốn phía hoàn cảnh biến hóa. Hình thành rồi một mảnh mặt biển hoàn cảnh. Mang lấy ẩm ướt gió biển thổi ở hắn trên mặt. Hắn lấy qua một bình tăng thêm thể chất hoàn thuốc đổ vào trong miệng. Thoải mái nhắm mắt lại. Ca Viu tinh sĩ. Liên quan tới Lê Ông tinh sĩ tư liệu đã phát cho ngài rồi. Không qua bao lâu, Ca Viu tinh sĩ bị hắn trợ lý âm thanh quấy dày đến rồi. Ca Viu tinh sĩ phất tay ở màn sáng trên nhẹ điểm, ở mặt biển hoàn cảnh bên trong quan sát lên Lê Ông tư liệu. Phần tài liệu này bao quát rồi Lê Ông từ Cha Vín Văn Minh trở thành tinh sĩ bắt đầu. Chỉ là Cha Vín Văn Minh tư liệu rất ít, Ca Viu tinh sĩ cũng có thể lý giải. Cho dù là Meng Ma Văn Minh, cũng không nghĩ tới nhiều nhúng tay Cha Vín Văn Minh sự vụ. Càng sẽ không đem tình báo xúc tu vươn vào đến Cha Vín Văn Minh. Cha Vín Văn Minh là Y Nguy Đế Quốc phụ thuộc. Tất cả Văn Minh đều không hiểu rõ vì cái gì cấp 7 Văn Minh Y Nguy Đế Quốc sẽ đối Cha Vín Văn Minh. Cái này cấp 2 Văn Minh như thế cảm thấy hứng thú. Không chỉ là che chở, càng là cung cấp rồi rất nhiều tiện lợi. Nếu không Cha Vín Văn Minh như thế nào ở hơn 500 năm thời gian bên trong. Liền đem tự thân tinh sĩ trình độ tăng lên tới rồi gần như cấp 2 Văn Minh phía trước trình độ. Nên biết rõ những kia cấp 2 Văn Minh cũng là phát triển nhiều ít thời gian vạn năm. Từng điểm một cải biến tự thân gen. Thông qua tự thân cố gắng thu được tinh sĩ tài nguyên. Này mới có rồi bây giờ thành tựu. Mà Cha Vín Văn Minh bỏ ra rồi cái gì? Chỉ là tiếp thu rồi cấp 7 Văn Minh Y Nguy Đế Quốc che chở. Trở thành rồi Y Nguy Đế Quốc phụ thuộc mà thôi. 500 năm thời gian. Đối với một cái sinh mệnh mà nói. Có lẽ là cực kỳ thời gian dài dằng dặc rồi. Nhưng đối với một cái Văn Minh mà nói. Lại là một cái chớp mắt thoáng qua. Kỳ thực tất cả Văn Minh đều biết rõ. Y Nguy Đế Quốc nhất định là nghĩ từ Cha Vín Văn Minh chỗ thu được cái gì. Nhưng không có cái nào Văn Minh có can đảm điều tra. Y Nguy Đế Quốc mạnh mẽ là không cho có bất luận cái gì khiêu khích. Mà liền Meng Ma Văn Minh dạng này cấp 6 Văn Minh cũng là một dạng. Ca Viu tinh sĩ không có quá nhiều để ý tới Lê Ông ở Cha Vín Văn Minh tình huống. Hắn nhanh lật xem lấy Lê Ông tư liệu. Nhìn lấy Lê Ông từ cấp 2 Văn Minh đến cấp 3 Văn Minh. Đến cấp 4 Văn Minh. Lại đến cấp 5 Văn Minh. Cơ hồ là không đến bao lâu liền sẽ tăng lên một cấp Văn Minh hoàn cảnh. Hắn càng là nhìn đến rồi Lê Ông chiến tích. chết bởi Leon trong tay sinh mệnh, có khả năng dùng ức kế số. Thật là nhìn không ra nha. Cavill tinh sĩ nhìn đến đây không khỏi lắc rồi lắc đầu. Trong miệng cảm khái nói rằng, hắn nhìn đến Leon, là một vị tuổi trẻ. Đối với người hiền hòa hữu lễ kiểu thiên tài bậc cao tinh sĩ. Không có nghĩ đến Leon lại có dạng này giữ dằn tính cách. Nếu như hắn không phải là biết rõ tài liệu này không khả năng phạm sai lầm. Hắn đều muốn coi là đây là một người khác tư liệu rồi. Cuối cùng, làm Cavill tinh sĩ nhìn đến Leon ở Noe văn minh tư liệu sau. Hắn sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn đến rồi tư liệu trên rõ ràng viết lấy. Có Noe văn minh ba vị tinh sư vẫn lạc tại Leon chi thủ. Leon chiến tích là bị Noe chính phủ xác nhận qua rồi. Noe chính phủ tổ điều tra đối việc phát lúc tất cả tinh sư vị trí đã làm điều tra. Minh xác Leon ở cùng ba vị tinh sư phát sinh chiến đấu thời kỳ. Cũng không có bất luận cái gì một vị tinh sư nhúng tay trong đó. Cavill tinh sĩ không tự nghĩ đến rồi hắn trước đó cùng Leon đối chiến. Hắn hết sức rõ ràng dù là hắn đã đạt đến rồi 15 cấp đỉnh phong. Xa cách tinh sư chỉ thiếu chút nữa. Nhưng hắn không đề cập tới chiến thắng cùng giết chết tinh sư. Chính là nghĩ nhường tinh sư bị thương đều không có cách gì làm được. Bậc cao tinh sĩ là không có cách gì đối tinh sư tạo thành tổn thương. Đó là bởi vì tinh sư tinh lực vòng bảo hộ lực phòng ngự là tinh sư cấp. Không có đồng dạng tinh sư cấp lực công kích. Căn bản không có cách gì phá vỡ tinh sư tinh lực vòng bảo hộ. Càng không cần nói tinh sư đối không gian bên trong tinh lực năng lực trưởng khống. Tuy nói đối cùng giai tinh sư tác dụng có hạn, nhưng đối với bất luận cái gì một vị bậc cao tinh sĩ mà nói. Tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc áp chế. Cavill tinh sĩ ở cùng Leon chiến đấu bên trong. Xác thực là ẩn giấu rồi một chút thủ đoạn càng mạnh hơn. Nhưng hắn có khả năng ẩn núp thủ đoạn chỉ là có khả năng càng nhanh thi triển ra bậc cao đỉnh phong. Lực công kích, hắn lại tin tưởng Leon nhất định đồng dạng ẩn giấu rồi mạnh mẽ thủ đoạn. Loại kia thủ đoạn tuyệt đối có lấy tinh sư cấp lực công kích. Nhìn đến phải tăng cường cùng Leon tinh sĩ hữu nghị. Cavill tinh sĩ rồi màn sáng. Trong lòng quyết định nói. Hắn đối chính mình có lòng tin. Nhất định có thể trở thành tinh sư. Nhưng nếu như nói hắn trở thành tinh sư khả năng tính vì năm thành lời nói. Như vậy ở bậc cao tinh sĩ thời kỳ liền có được tinh sư cấp lực công kích Leon liền đạt tới chắc. Chắn 8 phần 10 tấn thăng tinh sư rồi. Lại thêm lên Leon xác thực là ngắn ngủi mấy năm thời gian tấn thăng tinh thần hệ 15 cấp. Cái này lại có thể ở cái này xác suất trên tăng thêm một thành. Như vậy Leon khoảng chừng 9 thành chắc chắn tấn thăng tinh sư. Cavill tinh sĩ nghĩ lấy. Lúc này cùng Leon hết sức giao hảo. Như vậy chờ hắn trở thành tinh sư sau, hắn liền sẽ có một vị thực lực cường hãn tinh sư bạn tốt. Đây đối với hắn ở tinh sư thời kỳ trưởng thành là phi thường trọng yếu. Bên này Cavill tinh sĩ điều tra lấy Leon tình huống. Khác một bên Leon về đến rồi không gian phòng. Chính chuẩn bị tu tập y nguy trụ cột suy tưởng pháp 15 cấp tinh thần hệ bí pháp. Tăng lên chính mình tinh thần hệ sức chiến đấu. Liền ở lúc này. Leon thu đến rồi đến từ trợ lý Clarissa thông tin thỉnh cầu. Clarissa, có cái gì việc? Leon đối với trợ lý Clarissa quấy rầy còn là có chút bất mãn. Đặc biệt là ở hắn chuẩn bị tu luyện trước đó. Hắn nghĩ lấy đúng không đúng hướng trợ lý Clarissa nói rõ một chút sự kiện. Chỉ ở chỉ định đoạn thời gian mới có thể quấy rầy hắn. Thật xin lỗi, Leon tinh sĩ. Ta phát hiện ngài xin rồi phi thuyền. Này nguyên bản có lẽ là từ ta tới nhắc nhở ngài. 10 phần thật có lỗi. Ta liên lạc ngài là vì rồi báo cho biết. Ngài có lấy một đài tinh thần hệ cơ giáp thân lĩnh quyền hạn. Trợ lý Clarissa chủ động xin lỗi cũng nói rằng. Trợ lý Clarissa phát hiện Leon xin rồi phi thuyền. Bản này chính là nàng công tác. Lúc đầu nàng là dự định chờ Leon thích ứng bên này hoàn cảnh sau. Lại hướng Leon sách ra này kiện việc. Nhưng Leon tự mình xin phi thuyền. Liền nhường trợ lý Clarissa rất là bị động rồi. Nàng cái này trợ lý nhìn như chỉ là phục vụ tại Leon cái này bậc cao tinh sĩ. Nhưng thực tế trên cái này vị trí là rất nhiều người đều ở cạnh tranh. Vì có thể trở thành tinh sư thiên tài tinh sĩ phục vụ. Một khi phục vụ tinh sĩ tấn thăng trở thành tinh sư. Như vậy trợ lý thân phận cũng sẽ đạt được một cái lớn tăng lên. Lê Ông dạng này không có chỉ định trợ lý bậc cao tinh sĩ vô cùng ít thấy. Trợ lý Clarissa cũng là bởi vì chính mình ở Meo Thương Hội quan hệ. Mới có rồi cái này cơ hội. Đặc biệt là trợ lý Clarissa biết rõ Lê Ông là từ rút đại sư tự mình mang về Meng Ma Văn Minh. Này mang ý nghĩa Lê Ông có lấy càng mạnh thiên phú. Nó thiên phú đủ để nhường rút đại sư chú mục. Cho nên nàng khi lấy được tin tức sau. Lập tức liền liên hệ rồi Lê Ông. Hướng Lê Ông biểu đạt áy náy. Còn có một đài tinh thần hệ cơ giáp nhưng nhận lấy. Lê Ông ngược lại là một sợ run. Hắn mặc dù từng chiếm được tinh thần hệ cơ giáp. Nhưng dù là ở cấp 5 văn minh lúc. Tinh thần hệ cơ giáp cũng đều là cực kỳ chân quý. Không có nghĩ đến Meo Thương Hội như thế hào phóng. Vậy mà trực tiếp đưa ra một đài tinh thần hệ cơ giáp. Clarissa, người giúp ta nhận lấy đưa tới. Lê Ông bất mãn trong lòng tan biến rồi không ít. Hắn lên tiếng phân phó nói. Lê Ông không biết rõ cái bóng lúc này có tính không hắn tinh thần hệ cơ giáp. Trải qua qua dị linh thế giới biến hóa. Cái bóng sớm liền từ đặc thù tinh thần hệ cơ giáp biến thành rồi sinh mạng thể. Bất quá cho dù là Lê Ông không có cách gì lại khóa lại một đài tinh thần hệ cơ giáp. Hắn cũng không quan tâm nhiều có được một bộ dự bị tinh thần hệ cơ giáp. Tinh thần hệ cơ giáp nhưng không phải là tùy ý có thể mua sắm. Lê Ông tinh sĩ, ta sẽ vì ngài làm thỏa đáng. Ngài còn có dặn dò gì sao? Trợ lý Clarissa nghe ra rồi Lê Ông thái độ biến hóa. Này cũng để cho nàng yên tâm không ít. Nàng cung kính nói rằng. Clarissa, ta phát cái thời gian biểu cho ngươi. Ngươi về sau ở khoảng thời gian này bên trong mới có khả năng liên hệ ta. Trừ phi là gặp đến rồi khẩn cấp đến nhất định sự kiện. Nếu không không nên quấy rầy ta tu luyện. Lê Ông tinh thần lực ở màn sáng trên chế tác rồi một chương bảng giờ giấc. Một bên nói lấy một bên đem bảng giờ giấc phát cho rồi trợ lý Clarissa. Cùng trợ lý Clarissa cắt ra rồi liên lạc. Lê Ông ngồi ở khu tu luyện trung tâm vị trí. Thân ở vào đặc thù đồ văn phía trên. Hắn tâm thần nhớ lại y nguy trụ cột suy tưởng pháp 15 cấp bí pháp. Cái này tinh thần hệ bí pháp tên vì về một bí pháp. Này cửa tinh thần hệ bí pháp cần muốn đem 15 cấp tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra. Nhưng tinh thần hệ tinh chủng trong trừ rồi cơ bản tinh thần lực ngoài. Không có giữ lại chút nào đem tất cả tinh thần lực điều ra tinh thần hệ tinh chủng. Sau đó tất cả tinh thần lực hợp thành vì một điểm. Này một điểm chính là về một bí pháp công kích điểm. Miêu tả bên trong về một bí pháp nhìn như đơn giản. Nhưng trong đó khó khăn lại là Lê Ông gặp qua tinh thần hệ bí pháp bên trong lớn nhất. Lê Ông tinh thần hệ đạt tới rồi 15 cấp. Mỗi một đạo 15 cấp tinh thần lực kỳ thực đều là cực kỳ cô đọng. Nghĩ muốn đem hai đạo cô đọng tinh thần lực hợp hai là một đều là cực kỳ phiền phức việc. Càng không cần nói còn cần phải đem tất cả tinh thần lực đều hợp thành vì một điểm. Nếu như không phải là về một bí pháp có lấy đặc thù về một đồ văn đến giúp đỡ tinh thần lực tụ hợp. Này cửa tinh thần hệ bí pháp căn bản là không khả năng thực hiện. Dù là có lấy về một đồ văn giúp đỡ. Lê Ông đang luyện tập quá trình bên trong. Còn là tiến độ chậm chạp. Hắn ngược lại là không có sốt ruột. Dù sao thời gian có rất nhiều. Hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi tu luyện. Hắn ngược lại là nghĩ biết rõ. Như thế phiền phức tinh thần hệ bí pháp. Càng là cấp 7 văn minh 15 cấp tinh thần hệ bí pháp. Nó uy lực có khả năng đạt tới thế nào lực phá hoại. Lê Ông đối về một bí pháp nghiên cứu. Nhường thời gian lơ đãng đi qua rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Đến rồi hắn thực lực này. Đồ ăn sớm liền không phải là trụ cột sinh tồn cần thiết. Khi hắn từ nghiên cứu trạng thái thoát khỏi sau, hắn mới phát hiện trợ lý Clarissa không biết khi nào đã đem một đài tinh thần hệ cơ giáp thông qua. Vật phẩm truyền tống phương thức đưa tới. Hắn tinh thần lực bắt lấy tinh thần hệ cơ giáp. Có chút thấp thỏm dùng chính mình tinh thần lực thăm dò vào đến tinh thần hệ cơ giáp bên trong. Tinh thần hệ cơ giáp cũng không có hắn lần thứ nhất dùng tinh thần lực kết nối tinh thần hệ cơ giáp. Nên có phản ứng, mà là hướng hắn phát ra rồi không có cách gì sử dụng tin tức. Lê ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Nguyên bản hắn coi là cái bóng cải biến. Có lẽ có khả năng nhường hắn một lần nữa khóa lại mới tinh thần hệ cơ giáp. Chớ nhìn hắn bây giờ chiến đấu đồng bạn đối hắn thực lực tăng lên không lớn. Nhưng nhìn xem cái bóng liền biết rõ. Chỉ cần có cơ hội, hắn những này chiến đấu đồng bạn lúc nào cũng có thể trở thành hắn mạnh mẽ nhất người giúp đỡ. Liền như Bá Vương, Kim Ưng, bọn chúng thực lực tăng lên đến rồi 13 cấp. Cùng Lê Ông thể thuật hệ thực lực giống nhau. Có lẽ Bá Vương cùng Kim Ưng lại bởi vì tự thân tiềm lực. Vĩnh viễn không có cách gì trở thành tinh sư cấp. Dù là Lê Ông thể thuật hệ đạt tới tinh sư cấp cũng sẽ bởi vì bọn chúng tiềm lực nguyên nhân không có cách gì theo lấy Lê Ông cùng nhau tiến bộ. Nhưng vạn nhất Bá Vương hoặc Kim Ưng có lấy tinh sư tiềm lực. Như vậy Lê Ông liền có thể có được tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn. Đương nhiên, cái này tỷ lệ là cực thấp. Chỉ ít đến hiện tại Lê Ông gặp đến tinh sư bên trong. Còn không có vị nào có lấy tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn. Nhưng Lê Ông lại biết rõ, Bá Vương cùng Kim Ưng là đặc thù. Bọn chúng có lấy so khác chiến đấu đồng bạn càng mạnh tiềm lực. Điểm này từ Bá Vương cùng Kim Ưng có thể chịu đựng lấy Void Behemoth khí tức liền có thể đoán được. Lê Ông vì rồi có khả năng có được có thể cùng hắn cùng nhau chiến đấu đồng bạn. Đối chiến đấu đồng bạn có lấy một cái cơ bản nhất tiêu chuẩn. Kia chính là có khả năng tiếp nhận Void Behemoth khí tức. Bởi vì Lê Ông hết sức rõ ràng, một khi hắn chất gỗ trong chén quả trứng khổng lồ ấp nở ra đến, như vậy dùng hắn cùng quả trứng khổng lồ ở giữa đặc thù liên hệ, ấp nở ra đến Void Behemoth sẽ cùng theo ở hắn bên thân, mà không có cách gì tiếp nhận Void Behemoth chiến đấu đồng bạn đến lúc kia liền không có cách gì cùng hắn cùng một chỗ, hắn thông qua loại này phương thức ở vận khí cho phép dưới. Mới thu được rồi Bá Vương cùng Kim Ưng hai cái này đặc biệt chiến đấu đồng bạn. Tinh thần hệ cơ giáp cũng coi là chiến đấu đồng bạn một loại. Cái bóng đời trước chính là tinh thần hệ cơ giáp. Nhìn xem hiện tại cái bóng đã trở thành Lê Ông mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Lê Ông 10 phần đáng tiếc không có cách gì lại khóa lại tinh thần hệ cơ giáp. Nhìn đến cái bóng y nguyên còn tương đương hắn tinh thần hệ cơ giáp. Chỉ là sinh mệnh hình thái trên phát sinh rồi cải biến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.